Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 638. Khóc chuyện audio.com. Đối phương ánh mắt chán ghét không những không làm giảm lỗ bỉ nhiệt tình, còn làm cho hắn ta càng thêm hưng phấn lên. Nhìn một cái, cặp con ngươi đen tuyền cỡ nào xinh đẹp nha. Giống như là đá quý trên thế giới tinh khiết nhất. Tràn đầy ngây thơ dụ hoặc, để cho toàn thân hắn ta huyết dịch đều rất giống sôi trào lên. Đối phương ánh mắt ác tâm hạ lưu làm cho Trầm Mộc Bạch uống hết dịch dinh dưỡng kém chút phun ra. Cô cảnh cáo nói, lỗ bỉ, đừng ý đồ chọc giận tôi. Cố thân thể này tinh thần lực đến cấp C cùng lỗ bỉ không phân cao thấp. Cho dù là ở bên trong quặng mỏ, năng lực cũng coi là số 1 số 2. Trầm Mộc Bạch vô cùng may mắn vì gân gà hệ thống chọn thân thể vẫn hữu dụng. Nếu không ở tinh cầu nơi này mạnh được yếu thua, còn không biết làm như thế nào sinh tồn được. Nguyên chủ là cô nhi, một mực bởi vì không có tinh thần lực gì, từ bé bị khi dễ đến lớn, thời điểm nguyên chủ mới trưởng thành, thể nội đột nhiên kích phát ra tinh thần lực cấp C. Tinh thần lực tổng cộng chia làm cấp SS, S, A, B, C, D, E. E là cấp thấp nhất, càng lên cao, đẳng cấp tinh thần lực lại càng cao. Thực lực cũng liền càng mạnh, về phần cấp SS, càng là khó gặp, nghe nói sâu lần đế quốc tam hoàng tử, trên người vốn có chính là tinh thần lực cấp SS. Bởi vì danh hiệu chiến thần, càng nhận được các con dân tình yêu ủng hộ, vốn có tinh thần lực cấp C, nguyên chủ liền đem tất cả nhận khuất nhục từng cái đòi trở về. Bởi vì chịu khổ quá nhiều, liền lợi dụng tinh thần lực đi lên cướp bóc cả con đường. Vì càng thêm thuận tiện một chút, còn đem mình ngụy trang thành nam nhân, bởi vì thân thể đặc thù phát dục không rõ ràng, vẫn không có bị người nhìn thấu ra. Vì một lần ngoài ý muốn, nguyên chủ bị bắt, lưu vong ở Mai Lô Tinh Cầu, nhiều lần muốn chạy trốn, bị đánh đập đến mạng đều ném. Trầm Mộc Bạch khi tỉnh dậy, đã tới quặng mỏ ở Mai Lô Tinh Cầu, mà lỗ bỉ đã ở nơi này nhiều năm chính là một chút liền dây dưa cô. Mỗi ngày giống như con ruồi, đáng ghét lại đánh không chết. Tinh thần lực cấp C có lẽ ở đế quốc loại địa phương này năng lực không tính là mạnh bao nhiêu. Nhưng là tại Mai Lô Tinh Cầu, lại là nhân vật rất nhiều người cũng không dám tùy tiện gây hấn. Cũng chính bởi vì điểm này, lỗ bỉ mới không dám tùy tiện động cô, uống qua dịch dinh dưỡng bổ sung thể lực, lại chính thức khai công. Lần này bọn họ bị đày đi đến một khu vực khác. Khu vực này khí hậu điều kiện địa lý 10 điểm ác liệt. Nhưng là không người nào dám phàn nàn, chỉ có thể cúi đầu đào mỏ lấy, mồ hôi đầy đầy cái trán, cũng không có ai dám nghỉ ngơi một lát. Trầm Mộc Bạch một bên đào mỏ, một bên giận dỗi hệ thống, này cũng hơn nửa tháng, nhiệm vụ mục tiêu đâu? Người ở đâu, đã chết rồi, nếu là hệ thống có thực thể, lúc này đoán chừng đã bị phun một mặt nước bọt. Ký chủ, cô tỉnh táo một chút, tỉnh táo ngươi một cái đại cầu từ. Trầm Mộc Bạch có chút mặt không biểu tình nghĩ, chờ trở lại thế giới hiện thực, cô lại có thể nắm vững một môn kỹ thuật ăn cơm đây. Ha ha, hệ thống có chút chần chờ nói, hắn nên ở trên cái hành tinh này. Cái thế giới này nhân tố sụp đổ không rõ, nhiệm vụ mục tiêu không rõ. Trầm Mộc Bạch thời điểm lúc trước biết rõ, kém chút đem hệ thống từ trong đầu bản thân đào ra. Chậm vài ngày, mới bình tĩnh lại, hệ thống mấy ngày làm rùa đen rút đầu lúc này mới ra ngoài nói. Căn cứ kết quả suy tính, hắn nên ở trên cái hành tinh này, Trầm Mộc Bạch lúc này mới dễ chịu hơn một chút. Mặc dù mỗi ngày phải đào mỏ mà sống, nhưng ít ra có cái tưởng niệm, nhưng là, cái này mẹ nó đều đào hơn nửa tháng, nhiệm vụ mục tiêu còn không có manh mối, cũng chỉ thiếu kém không đào ba thước đất, liền sợi lông cũng không nhìn thấy, chớ nói chi là người. Cách chương.